Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 798 Thượng Trang Chu Điệp. Quái dị, cực đoan quái dị, Khúc Vân nguyên bản đối nàng sở trải qua trận đầu trò chơi thế giới có nhất định phỏng đoán, hiện tại lại hoang mang. Vô luận là trên kệ sách thư tịch chung về khoa học cùng ma pháp kết hợp tri thức kỹ thuật, vẫn là giết người trò chơi trật tự, đều biểu hiện ra đó là một cái thập phần lý tính thế giới, nói cách khác. Này bổn không có khả năng là nàng đã từng trải qua quá cũng thu hoạch họa vũ nguyên liệu. Nai con nội tâm như vậy không gian 4 chiều tinh thần thế giới. Như vậy thế giới, nhất định sẽ bày ra đại lượng không hợp lý cùng vớ vẩn. Thả không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì logic nghiêm cẩn tri thức văn tự mới đúng, nhưng là không hề lý do biến mất đường hầm, làm Khúc Vân sinh ra một tia nghi hoặc nếu riêng là thuần túy cảm tính khung tinh thần trong thế giới, đột nhiên biến mất thông đạo đảo còn nói được thông, nhưng vẫn luôn toàn bộ khai hỏa biện âm thành tượng tràng vực chính mình căn bản không có nghe được. Biến hóa quá trình nhưng thật sự là không quá bình thường, thực hiển nhiên. Xảy ra vấn đề không phải thế giới, hoặc là không chỉ là thế giới, là chính mình cảm giác cùng tinh thần trong lúc bất giác bị cái gì ảnh hưởng, từ từ. Này trên mặt bàn chính là microphone cùng màn hình, Khúc Vân mặt lộ vẻ cổ quái thần sắc, tiểu ni tử, dùng huyết phủ ở hình cầu chính phía dưới chém ngang. Tốc độ muốn mau, Khang Tư Ni nghe lời huy đao. Kia có thể tùy ý co duỗi. Xúc chi như không có gì liên tiếp tuyến bị sáng thế thần cấp ẩn cơ thần khí xúc chi tức đoạn phần. Phật một tiếng, đen nhánh một mảnh phong kín hình cầu phá vỡ. Cái bàn ghế dựa rơi rụng đầy đất. Khang Tư Ni nhẹ nhàng mà ở giữa không trung quay lại như miêu nhi rơi xuống đất. Khúc Vân tắc duy trì phi hành trạng thái chậm rãi rơi xuống, một gian trắng tinh ánh sáng hình vuông. Trong phòng, bốn cái toàn thân đen nhánh viên cầu không hề quy luật mà huyền phù ở giữa không trung. Mà thứ năm cái, rách nát trên mặt đất chủ nhân. Đây là, nhìn chung quanh cảnh sắc, Khang Tư Ni đại kinh thất sắc dùng vừa rồi phương pháp. Đi đem cái khác mấy cái đại cầu phá vỡ. Có một cây nhìn không thấy sợi dây gắn kết tiếp ở mỗi viên cầu cái đáy. Chặt đứt nó là được, Khúc Vân rơi trên mặt đất. Chào mày, không sai, đây là chúng ta tương ngộ địa phương, cái này cảnh tượng nàng lại quen thuộc bất quá. Tam tốt tỏa soái, các nàng từ giả thuyết trong hiện thực trở về thế giới hiện thực sở đi vào địa phương, kia chàng. Trong trò chơi nàng được đến Khang Tư Ni. Cũng là cùng thi học thân ân oán gút mắt bắt đầu địa phương. Chẳng lẽ lúc này đây, hết thầy cũng muốn ở cùng cái địa phương đi hướng cuối. Thật là thú vị, không ngoài sở liệu, đường mặt khác bốn viên đen nhánh hình cầu bị phá khai. Bên trong cũng không có xuất hiện cái gì dựng thẳng hướng về phía trước đường hầm, nàng hiểu biết. Thế giới này một ít quy tắc, thi học thân cũng hiểu biết. Nhưng nếu trò chơi này đây cá nhân bắt đầu, lại tồn tại hai bên ở ngoài bối ra, nói vậy quy tắc sẽ không làm nàng bởi vì trước biết được tình báo đạt được cái gì ưu thế. Chỉ là, vừa mới nơi mật thất, rõ ràng là trận đầu giết người trò chơi phong cách, hiện tại như thế nào lại nhảy tới tam tốt tỏa soái. Này hai cái thế giới là cùng cái thế giới sao? Không, có lẽ có càng thêm đáng tin cậy giải thích chẳng lẽ. Này hai chàng trò chơi đều là phát sinh ở ta tinh thần trong thế giới. Nếu giống phế thổ cứu rỗi như vậy ngẫu nhiên về tới đã từng đi qua trò chơi thế giới. Đảo còn có thể lý giải, nhưng giống như bây giờ đem trước kia trải qua qua thế giới tất cả đều sâu lên tới nói. Này quả thực tựa như đèn kéo quân giống nhau. Hết thảy đều ở quay chung quanh chính mình trải qua tại tiến hành, Khúc Vân có tự mình hiểu lấy. Chính mình cũng không phải là chân huy tề cái loại này sở hữu thế giới nhằm vào, vai chính. Ở có người khác tham dự dưới tình huống, chính mình sở trải qua trò chơi bị liên hệ lên, nhất định có cái gì đặc biệt nguyên nhân, nếu nơi này là ta đầu óc. Cảm tính tinh thần thế giới tồn tại như thế lý tính khái niệm liền có thể giải thích. Rốt cuộc chính mình tư duy phương thức cùng thường nhân một trời một vực. Khúc Vân dây dưa sợi tóc âm thầm cân nhắc nếu nói như vậy. Chẳng lẽ lúc trước hai lần trò chơi đã từng đều là ở chính mình tinh thần trong thế giới tiến hành? Nghĩ đến đây Khúc Vân đột nhiên cảm giác có điểm rối rắm. Nàng đột nhiên nhớ tới tam tốt tỏa soái kia chàng trong trò chơi gặp được Tiểu Vũ. Rất đáng yêu một cái nữ hài. Tuy rằng không thích hợp gia nhập Vân Thường Tiên Phủ, nhưng làm bằng hữu vẫn là không tồi lựa chọn, chính mình đã từng phí không ít công phu tưởng đem. Nàng bảo hạ tới, kết quả cuối cùng thất bại. Nếu nói trò chơi này thế giới hoàn cảnh nơi phát ra với chính mình đâu. Kia chẳng phải là vác đá nện vào chân mình. Năm cái màu đen viên cầu toàn bộ rách nát trên mặt đất lúc sau. Trong phòng không hề có bất luận cái gì che đậy tầm mắt đồ vật. Tựa hồ đến từ mỗi một tấc vách tường sở phát ra bạch quang hoàng đến người đôi mắt có chút khó chịu. Phóng nhãn nhìn lại bốn phía đều là trắng tinh quang huy. Như là linh hồn bị bắt đi không rảnh thiên đường, làm Khang Tư Ni cả người không thoải mái. Bên này đi, Khúc Vân nghiêng đầu ý bảo Khang Tư Ni cùng chính mình tới, Khang Tư Ni có chút kinh. Ngạc đuổi kịp, ai, này chung quanh tất cả đều là trắng xóa một mảnh vách tường. Chủ nhân đây là muốn hướng nào đi nha? Hẳn là lợi dụng thị sai nguyên lý. Kỳ thật nơi này có một cái thông lộ, Khúc Vân mượn dùng nói chuyện thanh âm lắng nghe trước mặt. Nhìn không thấy hành lang, ở Khang Tư Ni trước mắt sống sờ sờ mà biến mất không thấy, thi học thân ở rắc rối phức tạp ống dẫn. Chung đi trước, trước mắt thân thủ chế tạo tam đài con nhện người máy phân loại mặt đất cùng vách tường trình tam. Rác trận hình ở phía trước đẩy mạnh. Trợ giúp hắn tránh đi một đồ đồ nhìn không thấy tường, giống như là trong đầu trang mê cung bản đồ. Giống nhau, hắn không chút do dự về phía một cái minh xác phương hướng đi tới. Giống Khúc Vân giống nhau, thi học thân thực mau ý thức đến mau chóng tiến vào trò chơi nơi sân. Sau đó trợ giúp đồng đội đuổi ở địch nhân phía trước tiến vào. Tránh cho trở thành quỷ là phi thường chuyện quan trọng cho nên hắn làm được. Cái thứ nhất tiến vào trò chơi nơi sân, nhưng mà đương hắn bị lạc ở kia thuần trăm trong phòng tìm kiếm manh mối khi. Trò chơi huy chương thượng tình báo biểu hiện âm nhạc ra. Vậy mực họa sư, cùng với hắn ca ca thi ngũ chỉ đều lần lượt tiến vào trò chơi nơi sân, hiện tại thời gian đã qua đi. Nửa giờ, cái này làm cho hắn sinh ra một tia nôn nóng. Mê cung phạm vi muốn so với hắn phỏng trường lớn hơn nữa, hắn vừa mới cùng ca ca thông qua lời nói. Một khi tiến vào trò chơi nơi sân, làm mát trò chơi huy chương thông tin liền trở nên có thể sử dụng. Như vậy ít nhất có thể xác định bọn họ là ở cùng cái thế giới cộng đồng tiến hành cùng chàng trò. Chơi, làm hắn càng thêm nôn nóng còn lại là, cứ việc cái thứ nhất tiến vào trò chơi nơi sân. Hắn lại không có biện pháp tìm được cùng đoàn thủ hạ trợ giúp bọn họ so địch nhân sớm hơn tiến vào. Trò chơi nơi sân, hắn vô pháp cùng bọn họ lấy được thông tin, vô pháp báo cho bọn họ rời đi mật thất phương pháp cũng vô pháp từ hiện tại mê cung chung tìm được. Bọn họ sẽ xuất hiện phòng, nếu gần như thế, đảo cũng không có gì. Nếu diễn biến thành thuần túy dựa vào mỗi người cá nhân điều tra phân tích thực lực so đấu. Tuy rằng không có khả năng cùng cái kia âm nhạc ra đánh giá. Nhưng hắn có tự tin mọi người trình độ kém cỏi nhất kia một cái hẳn là không ở bọn họ này. Phương, rốt cuộc, mấy thứ này là kinh nghiệm lớn hơn thiên phú. Bọn họ hiện giờ có thể nói ổn tỉnh Vân Thường Tiên Phủ đám kia yêu nghiệt nhóm một bậc. Cũng chỉ có phong phú trò chơi kinh nghiệm nhưng mà trận này chơi trốn tìm trò chơi quy tắc tựa như... Rất nhiều lam mát trò chơi quy tắc giống nhau, bên trong cất giấu một cái thật sâu hố. Hết chương.